Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đệ 85 chương, chờ đến cảnh sát cùng xe cứu thương một trước một sau lại đây. Đem người bị thương đưa đi bệnh viện, cảnh sát nhóm một bên xem kỹ hiện trường thu thập vật chứng. Một bên cấp ở đây người làm ghi chép. Đại đường giám đốc không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Một khuôn mặt đều khổ mà nhăn tới rồi cùng nhau. Đối với cảnh sát vấn đề cũng là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm Money lúc này. Khách sạn hành lang theo dõi đã lấy ra tới. Thẩm Hoài Cách làm tự nhiên khiến cho cảnh sát nhóm chú ý. Đặc biệt là đại đường giám đốc nói là Thẩm Hoài cho bọn hắn gọi điện thoại. Làm cho bọn họ tra theo dõi lúc sau. Đối mặt cảnh sát nghi ngờ, Thẩm Hoài trầm mặc một lát, chúng ta tiến khách sạn thời điểm, đụng tới một vị đại sư. Đại sư nói này khách sạn phong thủy không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện. Cảnh sát, ngoặc kép, vội vàng tới rồi đào tổng đám người. Ngoặc kép, Thẩm Hoài biểu tình nghiêm túc, phảng phất đang nói cái gì chân lý giống nhau, khiến cho đào tổng đều có chút hoảng hốt. Thật sự bắt đầu suy xét có phải hay không muốn tìm cái đại sư đến xem phong thủy mới hảo. Cảnh sát nhóm đối này ông có hoài nghi, nhưng tư liệu biểu hiện, Thẩm Hoài cùng Quách Tổng trước đây cũng không có cái gì lui tới. Hơn nữa Thẩm Hoài phía trước vẫn luôn ở tầng cao nhất tham gia khánh công sẽ. Tất cả mọi người có thể cho hắn làm chứng, tuy rằng hắn lúc sau hành vi kỳ quái điểm, lý do kỳ ba điểm. Nhưng hắn thật là không có gì hiềm nghi. Cảnh sát hỏi xong, lại xem xét liếc mắt một cái tinh anh phạm 10 phần Thẩm Hoài. Lời nói thấm thía nói, người trẻ tuổi, ngày thường nhiều nhìn xem bản tin thời sự, không cần mê tín, phải tin tưởng khoa học Thẩm Hoài. Ngoặc kép, ân, sở mi ba phụt một tiếng cười ra tới. Nguyên bản còn có chút trầm thấp không khí, tức khắc cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hai người giải trừ hiềm nghi, cũng liền có thể đi trở về, chỉ cần lúc sau cùng cảnh sát bảo trì liên hệ, hiệp trợ điều tra thì tốt rồi. Bất quá, lúc này này nháo đến ồn ào huyên náo, đã hấp dẫn rất nhiều truyền thông canh giữ ở khách sạn bên ngoài. Mật đường đoàn phim lo lắng sẽ dẫn phát không tốt liên tưởng. Cho nên ở đào tổng an bài hạ, từ khách sạn khẩn cấp xuất khẩu rời đi. Thẩm Hoài cùng sở mi ba rời đi thời điểm, vừa lúc nhìn đến cảnh sát mang theo đần độn Tống Diệc Miễn thượng xe cảnh sát. Thẩm Hoài bước chân một đốn, sở mi ba buồn bực nói, làm sao vậy, không có việc gì, Thẩm Hoài lại lần nữa khôi phục bình thường. Cùng sở mi ba cùng rời đi, Hoa Dung nhận được tin tức lúc sau, vội vàng chạy tới cục cảnh sát. Tống Diệc Miễn làm án tử hiềm nghi người bị đưa tới cục cảnh sát. Nàng làm người đại diện, nhưng thật ra có thể tiên kiến thấy đối phương. Hoa Dung nhìn đến Tống Diệc Miễn thời điểm, hắn cuộn tròn ở một cái ghế trên, trong tay phủng cảnh sát cho hắn đảo nước ấm, một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt buông xuống, ngơ ngác mà nhìn dưới mặt đất, một người nữ cảnh ở bên cạnh nói, hắn hình như là bị sợ hãi. Từ tiến vào cục cảnh sát bắt đầu liền không nói một lời. Nếu ngày mai vẫn là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể thỉnh bác sĩ tâm lý cho hắn chẩn bệnh, Hoa Dung ở trong lòng nhẹ nhàng. Thở ra, nàng tới phía trước đã tìm quan hệ hỏi thăm sự tình trải qua. Nghe nói cảnh sát bên này thăm dò hiện trường, đã làm ra bước đầu phán đoán, Quách Tổng là chính mình dẫm đến thủy té ngã, cái ót đụng vào quầy rác. Cho nên mới té xỉu, bất quá thương thế nghiêm trọng, hiện tại người còn không có tỉnh lại. Bảo Khiết lại sưng nhìn đến Tống Diệc Miễn cầm dao nhỏ từ Quách Tổng phòng chạy ra. Lúc này mới làm sự tình trở nên phức tạp, chỉ cần Quách Tổng không có việc gì, hắn khẳng định sẽ không đem chân tướng nói ra. Chỉ cần Tống Diệc Miễn bên này cũng bảo trì trầm mặc, chuyện này là có thể thuận lợi mà che lấp qua đi. Hoa Dung ở trong lòng xoay mấy phen ý niệm, trên mặt lại vẫn duy trì ôn hòa tươi cười. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, có thể làm ta cùng ta nghệ sĩ đơn độc nói chuyện sao? Nữ cảnh có chút chần chờ, nhưng vẫn là đồng ý. Hoa Dung đi đến Tống Diệp Miễn trước mặt. Tống Diệp Miễn có chút chậm chạp mà cảm giác được trước người bóng ma. Ngẩng đầu nhìn đến Hoa Dung, thân thể kịch liệt mà run rẩy một chút, không tự giác mà sau này rụt rụt. Hoa Dung nhíu mày, nhưng thực mau lại thả lỏng, tìm một cái ghế ngồi ở Tống Diệp Miễn đối diện, vừa lúc ở hắn an toàn khoảng cách ở ngoài. Tống Diệp Miễn thân thể lúc này mới dần dần thả lỏng. Khàn khàn giọng nói, ngươi tới làm cái gì? Hoa Dung nhàn nhạt nói, ta hiện tại vẫn là ngươi người đại diện, cảnh sát đương nhiên sẽ thông chi ta, ngươi tính cái gì người đại diện? Tống Diệp Miễn đôi mắt ửng đỏ, cắn răng nhìn Hoa Dung, là ngươi cho ta hạ dược, đem ta đưa đến khách sạn. Hoa Dung lại cười ra tiếng, đánh gãy hắn nói, ngươi nói ta cho ngươi hạ dược, ngươi có chứng cứ sao? Tống Diệp Miễn ngây người, ta chiều nay vẫn luôn ở đoàn phim Bồi Thơ Lan, có nguyên vẹn không ở chàng chứng minh, Hoa Dung nhẹ giọng nói. Làm chuyện này chính là Quách Tổng người, Quách Tổng tài đại khí thô, thủ đoạn thông thiên, ngươi liền tính nói ra đi, đối hắn cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng chính ngươi thanh danh liền hủy, bao, dưỡng, đồng tính luyến ái, liền tính chính ngươi không để bụng, ngươi ba mẹ đâu? Ta nghe nói ngươi ba mẹ đều là lão sư, còn không có về hưu đi, ngươi làm cho bọn họ về sau như thế nào đối mặt trường học đồng sự cùng học sinh. Còn có láng giềng, nàng mỗi nói một câu, Tống Diệp Miễn mặt liền càng bạch một tầng, tới rồi cuối cùng, cả khuôn mặt thượng một chút huyết sắc đều không có, liền môi đều trắng, hắn nguyên bản kiên định ý tưởng, cũng ở Hoa Dung lời nói chung dao động lên. Hoa Dung nhìn đến vẻ mặt của hắn, trong lòng lại thập phần vừa lòng, nàng rất rõ ràng Tống Diệp Miễn nhược điểm, cũng quá rõ ràng hẳn là như thế nào đối phó hắn. Nhìn thấy Tống Diệp Miễn hốt hoảng bộ dáng, Hoa Dung mới hoãn thanh nói, chuyện này liền đến đây là ngăn đi, ta cho ngươi tìm luật sư, muốn nói như thế nào, luật sư sẽ nói cho ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta cũng sẽ nghĩ cách thế ngươi muốn chút bồi thường, tốt xấu ngươi cũng theo ta 2 năm, về tình về lý ta, nôn, Tống Diệp Miễn trực tiếp phun ra, Hoa Dung cuống quýt lùi về phía sau, thiếu chút nữa bị ghế cấp vướng một ngã, nàng tức giận mà nhìn Tống Diệp Miễn, thét to, ngươi có ý tứ gì? Tống Diệp Miễn phun ra lúc sau, sắc mặt càng kém, nhưng cặp mắt kia ngược lại dần dần có thần thái. Hắn ngẩng đầu, gằn từng chữ, không có gì ý tứ. Chính là, ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm đi, Hoa Dung tức giận càng sâu. Nguyên bản muốn mắng hắn, nhưng mà tiếp xúc tới rồi Tống Diệp Miễn cặp mắt kia lúc sau. Nàng lại cảm thấy phía sau lưng lạnh lùng, nguyên bản muốn nói cũng không nói ra được. Chỉ có thể nhéo nắm tay, cứng đờ mà đừng quá mặt. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Chỉ cần ngươi nghe lời, cái gì yêu cầu đều hảo thương lượng, Tống Diệp Miễn khẽ cười một tiếng. Phảng phất đã tiếp nhận rồi hiện thực, thoạt nhìn thập phần mệt mỏi, ta không có gì yêu cầu, chỉ cần cùng ngươi giải ước liền hảo, Hoa Dung sắc mặt cứng đờ. Thẹn quá thành giận nói, ngươi hiện tại xử loại này tiểu tính tình, về sau cũng không nên hối hận, Tống Diệp Miễn làm bộ lại muốn phun. Hoa Dung tức giận đến dậm chân, trực tiếp xông ra ngoài. Ngày hôm sau, bệnh viện truyền đến tin tức, xác định Quách Tổng đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Hiện giờ triệu chứng bình thường, đã chuyển tới bình thường phòng bệnh. Thẩm Hoài cúp điện thoại, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ, hắn cơ bản đã xác định, cái kia Quách Tổng chính là Đỗ Ngọc Bình. Hắn trong tầm tay phóng Quách Tổng tư liệu. Quách Tổng tên đầy đủ là Quách Văn Nguyên, 31 tuổi, là quan duệ truyền thông tập đoàn cổ đông chi nhất, hắn gia thế thực hảo, bản nhân lại có chút không học vấn không nghề nghiệp, ỷ vào chính mình là quan duệ truyền thông cổ đông, bao dưỡng không ít tiểu minh tinh, phía trước vẫn luôn là ngươi tình ta nguyện, kết quả lúc này đây, hắn coi trọng Tống Diệp Miễn, lại bị Tống Diệp Miễn cự tuyệt, lúc này mới thông đồng Hoa Dung. Làm ra hạ dược mê, gian sự tình tới. Bất quá Quách Văn Nguyên bối cảnh thâm, rất nhiều truyền thông cũng không dám đắc tội hắn. hắn bên người cũng có quan hệ xã hội xử lý những việc này. Cho nên lúc ấy tuy rằng có không ít truyền thông văn phong tới rồi. Nhưng ngày này đi qua, trên mạng lại là gió êm sóng lặng. Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, lại vẫn là xoay người rời đi công ty, hướng bệnh viện chạy đến. Mọi cách khúc chiết, mới gặp được Quách Văn Nguyên. Quách Văn Nguyên ở tại VIP xa hoa phòng bệnh, bởi vì có rất nhỏ não chấn động duyên cớ, yêu cầu tĩnh dưỡng. Thẩm Hoài tiến vào phòng bệnh thời điểm, hắn chính hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm phía trước TV. Cả người thoạt nhìn có chút sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Thẩm Hoài đóng cửa, ngăn cách ngoài cửa Bảo Tiêu, lúc này mới bước nhanh đi tới trước giường bệnh. Hắn do dự một chút, mới thử hỏi, Đỗ lão sư. Quách Văn Nguyên tưởng gật gật đầu, nhưng ngay sau đó liền thống khổ mà đè lại cái trán. Choáng váng đầu, Thẩm Hoài chờ hắn hoãn lại đây, mới nói tiếp, ngài hiện tại, cảm thấy thế nào? Quách Văn Nguyên phủng đầu, vẻ mặt khổ tương, ta hiện tại toàn thân đều đau, đầu óc nhất đau, ngươi nói ta đây là tạo cái gì nghiệt? Thẩm Hoài cũng không biết nói cái gì mới hảo, từ nào đó trình độ đi lên nói, lấy loại này ô long cách chết mất đi tánh mạng, hiện tại đã hôi phi yên diệt Quách Tổng, chỉ sợ càng muốn hỏi ra vấn đề này. Quách Văn Nguyên thở dài, ngươi cũng không biết, tiểu tử này cho ta để lại bao lớn một cái cục diện rồi dám. Tuổi còn trẻ không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày liền biết lêu lổng. Ta phía trước làm bệnh viện thuận tiện cho ta làm thân thể kiểm. Ngươi cũng không biết hắn một cái 30 tuổi người, thân thể cư nhiên còn không bằng ta trước kia 60 tuổi hảo. Quách Văn Nguyên càng nói càng tức giận, cảm xúc kích động lên, đầu lại bắt đầu đau. Thẩm Hoài chỉ có thể bất đắc dĩ mà trấn an hắn. Quách Văn Nguyên hầm hừ, nhưng vì thân thể của mình khỏe mạnh, vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Thẩm Hoài lại nhân cơ hội hỏi mấy vấn đề, xác định hắn cũng không có lòi. Đỗ Ngọc Bình tuy rằng vừa mới tiếp nhận Quách Văn Nguyên thân thể, nhưng ở hôn mê thời điểm, hắn đã xem xong rồi Quách Văn Nguyên toàn bộ trải qua. Hơn nữa hắn kỹ thuật diễn, giấu giếm được Quách Văn Nguyên trợ lý đám người cũng không phải vấn đề. Hắn loại này người từng trải, thật là không cần quá mức lo lắng. Thẩm Hoài yên tâm, ngược lại hỏi đến hắn đối tương lai tính toán. Nhưng mà nói đến cái này, Quách Văn Nguyên lại hưng phấn lên. Ta hiện tại chính là quan duệ cổ đông. Ngươi cảm thấy ta tìm quy tắc, đem chính mình đưa đến đoàn phim đi diễn kịch thế nào? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Quách Văn Nguyên hứng thú bừng bừng mà nói chính mình tính toán. Lại nói, ngươi ánh mắt không tồi, dứt khoát ta đem ngươi đào lại đây. Cho ta làm người đại diện. Quách Văn Nguyên lời nói còn chưa nói xong, phòng bệnh môn lại đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái diện mạo tinh xảo nam nhân vọt tiến vào. Thân ái, ngươi thế nào? Quách Văn Nguyên tập trung nhìn vào, nhận ra là nguyên chủ bao dưỡng tiểu minh tinh. Tức khắc giận tím mặt, ngươi chính là diễn cuộc đời này ngộ ái cái kia nam nhị. Lời kịch ngạnh cùng đầu lưỡi phía dưới chôn thép dường như. Con chỉ lộ nửa khuôn mặt cái kia, nam nhân sửng sốt, vội vàng làm nũng nói, thân ái, ngươi như thế nào lạp, nhân ra tả nửa bên mặt tương đối đẹp sao, câm miệng. Quách Văn Nguyên giận dữ, đầu lại bắt đầu đau, hắn phủng đầu, một bên dầm gì mà kêu choáng váng đầu, một bên đối theo sau truy tiến vào trợ lý nói, hắn, cho ta khai trừ rồi, trợ lý cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng không dám nói thêm cái gì, vội vàng lôi kéo khóc nháo không thôi nam nhân rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh lại lần nữa khôi phục an tĩnh, Thẩm Hoài dừng một chút, nếu là không có việc gì, không bằng ta. Quách Văn Nguyên đắm chìm ở chính mình phẫn nộ chung, không có nghe thấy Thẩm Hoài nói, bao như vậy đa tình người, hắn sẽ không sợ chính mình thận hư sao? Hắn nói xong, lại đau lòng thẳng toát cao răng tử. Rốt cuộc này hiện giờ đều là hắn thận a. Tác giả có lời muốn nói. Ta hôm nay thế nhưng thu được một cái nước sâu. Đây là ta nhân sinh cái thứ nhất nước sâu. Quá có kỷ niệm ý nghĩa. Ta chuẩn bị thêm càng một chương. Ngày mai thả ra. Cảm ơn Đan Thanh Tiểu Thiên Sứ tương đương. Hết chương.